Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 911, lên võ đài. Triệu Vô Cực, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hóa cập ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn hắn. Đối phương vậy mà dám ở trước mặt mọi người mắng hắn là phế vật, đây quả thật là xích lõa đánh mặt a. Cái này nếu còn có thể nhịn, sau này hắn làm sao có thể ở ngoại môn ngóc đầu lên được. Lý Tam cũng thay Vũ Văn Hóa cập bất bình. Triệu Vô Cực, ngươi chớ quá phận. Vũ Văn Hóa cập là sư huynh của ngươi, ngươi sao có thể vô lễ như vậy? Thiết Đôn cũng the thế giọng nói. Đúng vậy, ngươi đối với đồng môn sư huynh còn không biết tôn trọng như vậy, sau này chỉ sợ cũng sẽ trong mắt không có trưởng bối. Vũ Văn sư huynh, hôm nay ngươi nhất định phải giáo huấn một chút tiểu tử này, để hắn biết cái gì gọi là tôn trọng. Triệu Vô Cực nghe đám người này bất bình la to liền cười lạnh. Tôn trọng. Ta Triệu Vô Cực đương nhiên biết cùng hiểu thứ này. Nhưng đáng tiếc đám người các ngươi chưa đủ tư cách để ta tôn trọng. Ta nói rồi, Vũ Văn Hóa cập, ngươi chính là phế vật. Còn ở đó chích chích méo mó làm gì, ngươi hẳn là phải biết cái này khiêu chiến không được phép từ chối a. Vũ Văn Hóa cập tức đến phát run lên, cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Cực, nếu ngươi đã muốn tự tìm khổ ăn như vậy cũng đừng trách ta rồi. Gần như ta luyện kiếm pháp ngộ ra một cái chiêu thức mới đang ở luyện tập, nếu trong lúc chiến đấu không thể kiểm soát được, gây thương tích cho ngươi, ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, đây là muốn mượn cớ kiếm pháp chưa thuần thục mà đối với hắn hạ độc thủ a. Nhưng mà, đối phương có cơ hội đó sao? Hắn lạnh lùng nói. Cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không rồi hắn nói. Hai người bắt đầu hướng võ đài đi tới. Đám đệ tử ở phía dưới nhau nhau tránh đường đồng thời điên cuồng nghị luận lên. Ta nhớ lần gần nhất Triệu Vô Cực cùng người ở ngoại môn võ đài chiến đấu là tận mấy năm trước a, sau đó hắn rời khỏi tông môn ra ngoài lịch luyện, bây giờ không ngờ lần đầu tiên trở lại đây võ đài chiến đấu liền khiêu khích ngoại môn chúng ta trước 40 vị trí đầu hàng ngũ, đây là muốn một tiếng hốc làm nên kinh người tiết tấu a. Đúng vậy, lấy Triệu Vô Cực thân phận cho dù không chấp nhận khiêu khích của Vũ Văn Hóa cập hắn cũng có thể dựa vào luyện đan sư thân phận tham gia nhất nguyệt bí cảnh lần này. Vũ Văn Hóa cập lại muốn ngáng chân hắn, hắn trong lòng hẳn cũng rất khó chịu. Lần này đại chiến theo ta thấy chính là Vũ Văn Hóa cập trước khơi mào đây. Các ngươi nói Vũ Văn Hóa cập lợi hại hay Triệu Vô Cực lợi hại? Dù sao trước giờ cũng chưa hề thấy Triệu Vô Cực ra tay a. Lần cuối cùng nghe thấy hắn chiến đấu tin tức hẳn là lần kia hắn hãm hại Vạn Hắc Vận mang lên thực huyết ma khâu đuổi Vạn Hắc Vận chạy thục mạng chứ. Nghe nói hắn sức công kích cực kỳ cường hãn. Cùng cảnh giới có thể đem thực huyết ma khâu đánh cho trọng thương. Chỉ sợ Vũ Văn Hóa cập lần này đụng phải thiết bản a. Đúng vậy, ta cũng cảm giác chính là dạng này. Triệu Vô Cực nếu dám tự tin như vậy khiêu khích trong lòng hẳn cũng có nắm chắc, kết quả lần này thật khó liệu. Tự tin. Nắm chắc. Ta thấy chính là cuồng vọng thì đúng hơn. Các ngươi lần trước không xem tông môn luận bàn đại chiến sao? Vũ Văn Hóa cập bất kể là công pháp võ kỹ hay vũ khí đều chiếm ưu thế cực kỳ to lớn. Hắn xếp hạng chính là dùng thực lực đánh ra chứ không hề phải là mua danh chuột tiếng. Triệu Vô Cực nếu khiêu chiến vị trí 47 cuối cùng của chiến đội còn có chút cơ may, nếu khiêu chiến Vũ Văn Hóa cập chính là tìm đánh. Hắc hắc, các ngươi thảo luận cái này làm gì, dù sao bây giờ cũng không có ai mở cá cược a. Hôm nay là ngày quan trọng, đáng tiếc mấy vị nội môn trưởng lão đều đến đông đủ. Tên bàn tử chuyên mở ra cá cược không dám xuất đầu lộ diện thật đáng buồn a. Các ngươi có nhìn thấy lúc Triệu Vô Cực đến không, Triệu Tiếu Tiếu ở bên người hắn như chim non nép vào người nha. Trước đây nàng cùng mấy vị sư huynh qua lại ta cũng nhìn thấy qua, không hề có bộ dáng này. Quả nhiên Triệu Vô Cực rất lợi hại đây, đem nàng dạy dỗ giống như một đầu ngoan ngoãn chó con a. Ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi. Chó con. Ngươi muốn chết sao? Không cảm nhận được trên người nàng cảnh giới là luyện khí kỳ đỉnh phong sao? Để nàng nghe được, ta không biết nàng có phải là chó con hay không, nhưng ngươi chắc chắn sẽ bị nàng đánh thành một đầu chó chết. Ách! Đám người ánh mắt cùng lời nói theo Triệu Vô Cực cùng Vũ Văn Hóa cập bắt đầu dời đi, Hạ Chu ở bên trên cũng khó chịu nói. Cho dù Vũ Văn Hóa cập có yếu đi nữa, đối với đồng môn sư huynh đệ sỉ nhục như vậy, nhân phẩm không được a. Còn nữa, hắn chắc gì có thể đánh bại Vũ Văn Hóa cập. Mở lời cùng ngôn như vậy lỡ thua một cái ta không biết hắn định chui vào cái lỗ nào để tránh đây. Bạch Vô Thường đối với Hạ Chu lời nói không chút nào kiên dè phản công. Cường giả đương nhiên có thể kiêu ngạo. Ta thấy Vũ Văn Hóa cập tu vi tuy cao nhưng chiến lực chưa chắc đã ra sao. Cho dù hắn bây giờ đã bắt đầu nuôi dưỡng bản mệnh pháp bảo phi kiếm, Vô Cực sử dụng bản mệnh pháp bảo cũng chỉ là đan lô không thiện tấn công, nhưng ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ chiến thắng, hơn nữa rất nhẹ nhõm chiến thắng. La Thiên cũng lạnh lùng nói ra. Vũ Văn Hóa cập trước tiên mở miệng khiêu khích, làm chim đầu đàn tự nhiên cần phải có chim đầu đàn giác ngộ. Hắn bây giờ tình huống chính là hắn tự rước lấy mà thôi. Một Thanh Hà thấy Hạ Chu bị phản bác cũng lên tiếng. Thanh Vân Tông chúng ta luôn chú ý nội hàm cùng tu dưỡng tâm tính, khiến cho tâm bình khí hòa như là chỉ thủy. Triệu Vô Cực tâm tính trương dương ngông cuồng như vậy, ta xem thế nào cũng rất đi lệch chúng ta tông môn phong cách a. Thái Nhất lúc này hiếm khi lên tiếng nói. Cường giả nên kiêu ngạo quả không sai. Thiếu niên không ngông cuồng ngủng thiếu niên. Các ngươi chỉ nhìn hắn cao lớn mà quên hắn tuổi tác a. Lấy tuổi hắn bây giờ nếu không ngông cuồng, ta còn nghĩ hắn là bị cái nào đại năng đoạt xá đây. Thái Nhất lời vừa nói khiến mọi người đều trầm mặt xuống. Triệu Vô Cực 9 tuổi, cái này bọn hắn đều hiểu rõ. Tuổi này hài tử bình thường đều đang ngây thơ tu luyện, một số đại danh môn con cháu xuất thân từ nhỏ có được đặc biệt giáo dục mới có thể bắt đầu dùng đầu óc mình nhìn thế cục cùng chơi tâm cơ. Đương nhiên tuổi này của bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là thích thể hiện bản thân, thích khoe khoang. Thiếu niên không ngông cuồng ngủng thiếu niên, cái này tuy không hoàn toàn đúng, nhưng được tất cả mọi người ở đây đều nhận đồng. Triệu Vô Cực số tuổi một lần nữa khiến cho Bạch Vô Thường La Thiên cùng Thái Nhất cảm giác vui vẻ, Thanh Vân Tông tương lai quả thật rất có hy vọng. Nhìn từ góc độ nào, Triệu Vô Cực hoàn toàn là một cái thiên tài a. Bạch Vô Thường cùng La Thiên vui vẻ, Hạ Chu cùng Một Thanh Hà đương nhiên khó chịu, dù sao đây là thế lực đối nghịch của bọn hắn nha. Hạ Chu cắn răng nói. Thế thì phải xem hắn có thể chiến thắng không đã. Nếu có thực lực ngông cuồng đương nhiên không sao. Nhưng nếu không có thực lực còn ngông cuồng, đây chính là tìm chết. Bạch Vô Thường ánh mắt đảo một vòng bỗng nhiên cười nói. Thế nào? Hạ trưởng lão cảm giác không phục sao? Hay chúng ta đánh cược a? Ta cược Vô Cực sẽ thắng, chúng ta chơi một cái tiểu cược tránh tổn thương hòa khí nha, 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch trong miệng hắn chính là hạ phẩm linh thạch, đối với Nguyên Anh kỳ trưởng lão mà nói không phải là số tiền lớn, nhưng thua cược mới là vấn đề. Cá cược là trò chơi, mà người chơi thì có ai là trong lòng không mong muốn mình là người thắng. Thua không phải linh thạch, thua chính là khí thế cùng trận hình a. Nếu đổi là người khác lên sàn, Hạ Chu chắc chắn sẽ tăng số tiền cược lên. Nói đùa, 1 vạn linh thạch cũng muốn đánh cược, quả thật là mất mặt Nguyên Anh kỳ cường giả như hắn. Nhưng Vũ Văn Hóa cập nội tình thế nào hắn cũng biết, tuy không yếu nhưng cũng không quá mạnh. Đem quá nhiều linh thạch ra đánh cược trên thân hắn, Hạ Chu cảm giác không ổn. Nhưng nếu không cược thì chỉ sợ Bạch Vô Thường sẽ được nước lấn tới mỉa mai hắn a. Dù sao Bạch Vô Thường miệng tiện hơn rất nhiều so với La Thiên đấy. Hạ Chu lạnh lùng nói. 1 vạn thì 1 vạn, ta cược Vũ Văn Hóa cập thắng. La Thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên đảo một vòng. Có linh thạch ngu sao không cầm a? Hắn đối với Một Thanh Hà nói. Một trưởng lão muốn chơi một chút không? Chúng ta cũng không chơi lớn, 10 vạn linh thạch. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 912, Thiên địa biến vs Tam bộ kiếm sát chiêu. Một Thanh Hà nghe vậy liền muốn trực tiếp phun máu. Ngươi khẳng định đây chỉ là chơi một chút. Một chút liền 10 vạn. Nếu nói 1 vạn linh thạch đối với Nguyên Anh kỳ không phải là con số gì to tát, nhưng 10 vạn nếu thua quả thật sẽ khiến bọn hắn đau lòng một quãng thật lâu thời gian a. Đây chính là trên người xẻo miếng thịt đấy. Một Thanh Hà lạnh lùng nói. Ta cũng không có một cái tốt đồ tử như của La trưởng lão, khiến cho các ngươi gần đây bổng lộc tăng mạnh. 10 vạn ta không chơi. Triệu Vô Cực phát hiện ra mỏ linh thạch không những khiến cho hắn phát tài, phụ mẫu hắn phát tài, mà cả đám nội môn trưởng lão cũng đều phát tài. Bọn hắn bổng lộc hàng tháng cũng theo đó tăng lên không ít. Dù sao bọn hắn là lực lượng trung kiên của môn phái, bọn hắn phải mạnh, những cái này mỏ linh thạch mới có thể thủ vững trong túi của Thanh Vân Tông được. La Thiên xấu hổ cười nói. Thế 5 vạn thì sao? Chẳng lẽ Cấm Phong gần đây nghèo đến mức này rồi sao? 5 vạn linh thạch cũng không ra nổi. Một Thanh Hà nghe đối phương nói vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là khỏa khỏa khiêu khích, đánh mặt a. Cái này còn không chấp nhận, chỉ sợ đối phương sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng đi.

Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 914, Thiết Đôn, ta chọn ngươi. Thiết Đôn bị Chỉ Mặt gọi tên lập tức cảm giác gấp rút, hắn vội vàng nói. Thái trưởng lão, chuyện này không được, đây chỉ là lệnh bài mà thôi, Triệu Vô Cực sao có thể đại diện cho sở trưởng lão ý tứ. Thái Nhất nhìn Triệu Vô Cực một chút sau đó lại nhìn Thiết Đôn. Tiểu tử này lúc này còn ra sức hò hét cùng Triệu Vô Cực gây thù a. Bây giờ Vũ Văn Hóa Cập vừa bại hắn liền biến thành một cái sợ hàng. Triệu Vô Cực thực lực tuy mạnh nhưng đối thủ của hắn cũng không phải là Triệu Vô Cực mà là Triệu Vô Cực thị nữ Triệu Tiếu Tiếu a. Triệu Tiếu Tiếu có đáng sợ đến thế sao? Nếu Thiết Đôn lúc này biết Thái Nhất trưởng lão ý nghĩ, hắn sẽ lập tức hô to đáng sợ a. Triệu Vô Cực từ lúc một chưởng đánh bại Vũ Văn Hóa Cập khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ xong lập tức cảm giác được đối phương không hề phải là cái gì dễ chơi người. Hắn Chỉ Mặt gọi tên bản thân chắc chắn là đang nhằm vào bản thân, muốn bản thân mình mất đi cái này tham gia bí cảnh danh ngạch. Nhất Nguyệt bí cảnh không những có bổ trợ tỷ lệ đột phá, cái quan trọng hơn là ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh có tỷ lệ càng cao thức tỉnh ra một cái tốt thần thông a. Thần thông ở trúc cơ kỳ rất cho lực có được hay không? Nếu thức tỉnh tốt thần thông có thể ở trúc cơ kỳ chiếm to lớn ưu thế, một tiếng hót làm nên kinh người, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Bởi vậy nhất định không thể để mất đi cái này danh ngạch a. Cho dù Triệu Tiếu Tiếu có mạnh hay yếu, có thể đánh bại hắn hay không hắn cũng nhất quyết không thể cho đối phương cái cơ hội khiêu chiến này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Thái Nhất liếc mắt nhìn đám người một cái, Bạch Vô Thường cùng La Thiên hiếp mắt nhìn phía dưới võ đài, đối với Thiết Đôn cười lạnh. Ai bảo ngươi muốn làm thằng hề nhảy nhót làm gì, bây giờ bị Triệu Vô Cực trả thù thì ráng chịu a. Muốn ngán chân người khác cũng phải nhìn đối phương lực chân có mạnh hay không. Ngươi một cái gầy trơ xương mềm nhũn chân cũng muốn ngán một cái cường giả chân, đối phương không đạp ngươi gãy chân mới là chuyện lạ đây. Bởi vậy trên đời này làm việc gì cũng có hai mặt a cùng phong hiểm a. Nếu như muốn khiêu khích người khác vậy cũng nên chuẩn bị tâm lý bị người khác phản công, không phải ai cũng sẽ đứng im chịu đòn cho ngươi đánh. Hạ Chu bên này thì không hề quan tâm, Vũ Văn Hóa Cập bị đánh bại bọn hắn vừa nhìn Thái Nhất thái độ liền biết. Cho dù bọn hắn có muốn hướng trên người Triệu Vô Cực hắt nước bẩn Thái Nhất cũng sẽ không tin, không ai để trong lòng, bởi vậy lúc nãy bọn hắn thấy Vũ Văn Hóa Cập không chết đành phải chủ động im lặng. Cái này phế vật một chiêu cũng không đỡ nổi, quả thật đáng chết. Nếu hắn chết còn có thể làm to chuyện, không chết ngược lại làm hỏng việc a. Vũ Văn Hóa Cập là đồ đệ của đệ tử bọn hắn còn dùng ánh mắt chán ghét tức giận đi nhìn, Thiết Đôn cái này không thân không thích, ai muốn quản hắn. Thái Nhất vuốt vuốt râu nói. Nội môn trưởng lão lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy người. Ta tin tưởng Sở Phi Huyền sở trưởng lão nếu như xuất quan cũng sẽ đồng ý Triệu Vô Cực cái này quyết định. Thiết Đôn, ngươi không thể từ chối chiến đấu. Thái Nhất lời vừa ra, Thiết Đôn sắc mặt lập tức biến đổi. Không cần biết Triệu Tiếu Tiếu có thực lực đánh bại hắn hay không, lần này hắn xui xẻo rồi. Bị Triệu Vô Cực ghi hận, hắn cho dù thắng được trận chiến này chỉ sợ tiến tới bí cảnh lúc sẽ gặp đủ khó khăn a. Hắn lúc này trong lòng đã nhanh hối hận thối ruột, sao phải nghe Vũ Văn Hóa Cập ma quỷ xui khiến cái gì liên minh cùng nhau đã kích Triệu Vô Cực. Cái gì Triệu Vô Cực không hề mạnh, cái gì Triệu Vô Cực nhất định không thể tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh, cái gì có chỗ dựa, tất cả đều là cái rắm. Bị đánh cho trọng thương sắp chết vậy mà hắn chỗ dựa cũng chỉ có thể đối với Triệu Vô Cực nói mấy câu mà thôi, cái gì thực tế xử phạt đều không có, quả thật là lừa người. Bây giờ còn đem bản thân góp đi vào. Cái này muốn lỗ đến nhà bà ngoại a. Không chỉ Thiết Đôn, Lý Tam trong lòng cũng cảm giác không ổn. Hắn so với Thiết Đôn xếp hạng còn thấp, tại sao Triệu Vô Cực không đi khiêu chiến bản thân mình, như vậy chẳng phải là càng dễ dàng hơn sao? Chẳng lẽ nói, Thiết Đôn lúc này kêu gào càng to càng khiến Triệu Vô Cực khó chịu nên mới bị hắn Chỉ Mặt gọi tên. Tuy không biết Triệu Vô Cực rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng hắn lúc này trong lòng đã rất hư. Thiết Đôn một mặt đắng chát chỉ có thể bước lên võ đài. Chờ đợi Triệu Tiếu Tiếu khiêu chiến. Triệu Vô Cực đi xuống, đối với Triệu Tiếu Tiếu cười nói. Chớ làm ta thất vọng. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười, lộ ra một cái xinh đẹp chói sáng động lòng người mỉm cười đối với hắn ngọt ngào nói. Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để chàng mất mặt. Trước đây không lâu, Triệu Tiếu Tiếu còn gọi Triệu Vô Cực là công tử. Nhưng theo thời gian càng dài, Triệu Vô Cực không muốn nàng gọi hắn là công tử nữa, như vậy nghe quá xa lạ. Hắn cũng không quen. Dù sao có một cái tiểu mai gọi hắn công tử liền đủ rồi, Triệu Tiếu Tiếu tuy không phải là người hắn yêu nhưng là người cùng giường với hắn, cung cấp cho hắn không ít điểm tích lũy cùng giúp hắn giảm bớt áp lực, hàng đêm chịu hắn như vũ bão tấn công, bởi vậy liền để nàng thay đổi xưng hô, lộ ra càng thân cận hơn một chút. Lần đó Triệu Tiếu Tiếu trực tiếp bị cảm động đến phát khóc, tuy Triệu Vô Cực không nói yêu thích nàng, nhưng đây cũng là một dấu hiệu hai người quan hệ đang dần tốt lên a. Nói không chừng một thời gian nữa, Triệu Vô Cực thật sự có thể chấp nhận nàng xuất hiện trong cuộc đời của hắn, vì nàng dọn ra một góc trái tim, như vậy nàng sẽ vô cùng mãn nguyện. Triệu Tiếu Tiếu đi lên võ đài, nàng trong lòng tràn ngập tự tin. Nhìn Triệu Vô Cực chiến đấu, nàng cũng dần đoán ra đám người này thực lực. Nếu là Vũ Văn Hóa cập lúc nãy cùng nàng đại chiến, nàng sẽ phải lấy ra hơn nửa sức chiến đấu mới có thể đánh bại đối phương, cũng không có gì quá đáng sợ. Thiết Đôn so với Vũ Văn Hóa cập còn thua mấy cái xếp hạng, nàng đương nhiên là không có gì sợ hãi. Thời gian mấy tháng nàng liên tục được Triệu Vô Cực huấn luyện cận chiến cùng chiến đấu kỹ xảo, tuy mỗi lần đều là lấy nàng bị Triệu Vô Cực đánh bại kết cục nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu mỗi lúc một tăng lên, khiến cho nàng trong lòng vô cùng tự tin. Hôm nay chính là ngày nàng chứng minh cho tất cả mọi người thực lực của mình không hề yếu, đồng thời cũng để cho nàng xác nhận một chút, mình nhận được truyền thừa có bao nhiêu mạnh mẽ. Triệu Tiếu Tiếu vừa lên sàn bên dưới lập tức ồn ào một mảnh. Các ngươi nhìn, Triệu Tiếu Tiếu càng ngày càng xinh đẹp a. Mấy tháng trước nàng còn là luyện khí kỳ lục trọng, thất trọng gì đó. Chỉ một thời gian ngắn liền có thể đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, quả thật khiến người ta hâm mộ đến chết a. Có gì đáng tự hào chứ? Không phải là làm đồ chơi cho nam nhân đổi lấy tu vi sao? Trước đây nàng qua tay không ít sư huynh, vậy mà bây giờ Triệu Vô Cực cũng muốn nàng, dùng lại đồ thừa của người khác, còn dùng được vui vẻ như vậy, quả thật không hiểu Triệu Tiếu Tiếu có chỗ gì tốt. Bé cái miệng thôi, ngươi muốn Triệu Vô Cực một chưởng đem ngươi đánh chết sao? Sợ cái gì, ta nói là sự thật mà thôi. Ngươi nhìn, hắn cũng không hề quan tâm. Hừ. Nếu mà có thể làm đồ chơi cho Triệu Vô Cực bò lên hắn cái này đẹp trai thân phận lại cao ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc ca, Triệu Tiếu Tiếu không hiểu làm cái gì so với trước đây càng lúc càng xinh đẹp càng gợi cảm a. Nhìn nàng trước ngực cái kia sóng lớn mãnh liệt, phía sau lại vĩnh lên như vậy, chỉ sợ Triệu Vô Cực ở trên người nàng tiêu tốn không ít tinh lực a. Ở đây nữ nhân chỉ sợ không một cái nào so với nàng càng lớn đi. Hắc hắc, ngươi cái này tiện nhân mở miệng quả thật không giữ lại chút gì a. Cũng không sợ người khác đánh giá ngươi lẳng lơ sao? Sợ cái rắm, lão nương chính là dựa vào nắm đấm cứng đánh ra địa vị tôn nghiêm, ta cũng không cần nam nhân, cần gì quan tâm bọn hắn nghĩ gì về ta. Không phục chính là làm. Các ngươi không biết Triệu Tiếu Tiếu quá khứ, nếu không các ngươi sẽ không nói nàng như vậy. Nàng quả thật là một cái số khổ nữ nhân mà thôi. Đúng vậy, ta đối với Triệu Tiếu Tiếu có đôi chút hiểu. Nàng lúc nhỏ yếu bị các vị sư huynh dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép bắt nàng hàng phục đi vào quy củ. Lấy nàng cảnh giới cùng thân phận, không thể chống lại nổi a. Nếu ta lúc đó có thực lực đó, đã sớm cùng bọn hắn tranh một hồi. Đám người đối với Triệu Tiếu Tiếu xuất hiện liên tiếp nghị luận, hiển nhiên mỗi người ở Thanh Vân Tông quá khứ cũng không phải là hoàn toàn bí mật, qua rất nhiều người tìm hiểu cùng chuyện phím, rất nhiều tình báo liền sẽ bị khai cuộc đi ra ngoài. Triệu Vô Cực đối với đám người nghị luận không hề để tâm. Hắn trong lòng tự mình một bộ đánh giá nhìn nhận đúng sai, hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu gặp phải chuyện cũng là rõ ràng, bởi vậy không hề vì thế mà xem nhẹ nàng. Ở trong tu chân giới này, thối nát từ trong linh hồn mới là thứ đáng khinh bỉ chứ không phải là người số khổ. Triệu Tiếu Tiếu nhìn Thiết Đôn nói. Ngươi biết không, ta nhìn quen Vô Cực, chàng rất đẹp trai, bởi vậy nhìn thấy ngươi cảm giác ngươi thật giống như một cái con chuột vậy. Bởi vậy, ngươi bại đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 915, Thiết Đôn, xong. Chít chít. Tiểu Hoàng ở dưới chân Triệu Vô Cực lập tức bất mãn kêu lên. Chuột đắc tội ngươi rồi sao? Chuột ăn của ngươi gạo sao? Sao phải mắng chuột a? Quả thật Triệu Tiếu Tiếu không hề cố tình, chỉ là Thiết Đôn trông giống một đầu hèn mọn bị ổi phì thử nên mới khiến nàng nói như vậy mà thôi. Nếu là Tiểu Hoàng trước đây chỉ sợ cũng có mấy phần giống, nhưng nó bây giờ đã là một đầu cơ bắp chuột rồi a, bởi vậy nó có thể kháng nghị, thể hiện bất mãn của mình. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nó một cái sau đó cười nhạt. Trên sân, Thiết Đôn rút ra của mình bản mệnh pháp khí, hắn sử dụng đương nhiên cũng là phi kiếm. Thanh Vân Tông đến chính thành tu sĩ đều sử dụng kiếm, bởi vậy tên này bàn tự Thiết Đôn nếu sử dụng kiếm có chút không hợp họa phong của hắn nhưng cũng không có gì là lạ. Thiết Đô mũi kiếm chỉ thẳng vào Triệu Tiếu Tiếu, khuôn mặt một mảnh ngưng trọng thần sắc. Chỉ cần qua được ải này, đến Nhất Nguyệt Bí cảnh Triệu Vô Cực cho dù cùng hắn có thù sẽ khiến cho hắn gặp một ít rắc rối, nhưng vì đại cục Triệu Vô Cực cũng không thể làm khó được hắn quá nhiều, cuối cùng hắn cũng sẽ có cơ hội trúc cơ mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là có thể thắng được Triệu Tiếu Tiếu, nếu để Triệu Tiếu Tiếu cướp được danh ngạch, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ. Triệu Tiếu Tiếu thấy Thiết Đô nghiêm túc như vậy, khóe miệng khẽ cười, trong cơ thể linh lực nhanh chóng chuyển vận. Trận đầu bắt đầu. Thoại âm vừa rơi xuống, Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt quang hoa lưu chuyển, lập tức sử xuất ra của mình bí pháp. Ngân Nguyệt Mị Nhãn. Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Thân là hồ tộc đương nhiên am hiểu mị hoặc chi thuật, bọn hắn khả năng chiến đấu có thể cao hay không không nói, nhưng nếu không biết mị hoặc chi thuật, như vậy cũng không cần xưng cái gì hồ tộc cho mất mặt. Triệu Tiếu Tiếu trước đây cũng không luyện qua cái gì mị công, nhưng nàng bây giờ vô cùng xinh đẹp, cả người toát lên một loại thành thụ chín mùi phong vận, khiến cho chỉ cần là nam nhân liền sẽ không thể không thừa nhận nàng xinh đẹp, đồng thời đều có ý muốn sở hữu nàng. Bởi vậy Triệu Tiếu Tiếu nếu không có được sự bảo hộ của Triệu Vô Cực chỉ sợ rất nhanh sẽ lại rơi vào vòng tranh đoạt của người khác, lại biến thành của rất nhiều người đồ chơi. Nhưng nàng bây giờ so với trước đây đã hoàn toàn là hai người khác biệt. Không những cảnh giới cao, thực lực mạnh mẽ, mà qua thời gian dài ở bên Triệu Vô Cực được hắn điều chỉnh tâm lý, sự tự tin đã trở lại. Thực lực mạnh mẽ cùng xuất sắc truyền thừa khiến nàng ở chiến đấu thời điểm bắt đầu toát lên được một cái nữ cường nhân tư thế, khiến cho sức chiến đấu so với trước đây tăng lên rất nhiều. Trong ánh mắt nàng bạch quang lưu chuyển, Thiết Đôn đôi kia thử nhãn lập tức xuất hiện mê thất chi sắc, khóe miệng chảy ra nước dãi, lộ ra mê mẩn cùng hèn mọn điều cười. Đối với người trải quá nhiều sóng gió cùng khổ sở như Triệu Tiếu Tiếu mà nói, nàng tinh thần lực chỉ sợ cũng không kém Triệu Vô Cực là bao nhiêu. Đối với Thiết Đôn thi triển ra tinh thần mê hoặc bí pháp quả thật rất dễ dàng liền xuất hiện hiệu quả. Triệu Vô Cực ở phía dưới nhìn thấy cảnh này lập tức gật đầu, chiến thắng đã bị Triệu Tiếu Tiếu khống chế trong lòng bàn tay. Mọi người lúc này cũng nhận ra khác biệt, có người ngạc nhiên nói. Các ngươi nhìn, Triệu Tiếu Tiếu vừa rồi sử dụng là cái gì bí pháp? Tại sao Thiết Đôn trong nháy mắt liền lộ ra cái kia ngờ nghệch nụ cười rồi? Trông hắn thật khó xem a. Là tinh thần mê hoặc chi pháp. Thanh Vân Tông chúng ta giống như cũng không có loại này võ kỹ a. Ta xem khắp tàn thư lâu, luyện khí kỳ có thể dùng được võ kỹ sử dụng tinh thần lực công kích thủ đoạn gần như là không có, nếu có cũng chỉ là vài quyển hướng dẫn sử dụng tinh thần lực mà thôi. Đúng vậy, tàn thư lâu quả thật không có loại này bí pháp. Dù sao luyện khí kỳ tinh thần lực quá mức nhỏ yếu cùng hạn hẹp, muốn dùng tinh thần lực công kích phải đứng rất gần đối phương, nếu không phải là ở trên võ đài tình huống muốn sử dụng ra quá miễn cưỡng cùng nguy hiểm. Bởi vậy không có dạng này bí pháp cũng không lạ gì. Vậy nàng sử dụng bí pháp là từ chỗ nào ra? Cái này ai biết được, có thể là nàng cơ duyên đi. Hoặc là Triệu Tiếu Tiếu sau khi đầu nhập vào dưới vòng tay ôm ấp của Triệu Vô Cực đạt được chỗ tốt a. Ngươi không thấy tu vi của nàng đều đã luyện khí kỳ đỉnh phong sao? Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể nói thông a. Ta thật ghen tị với nữ nhân này a, chỗ tốt gì cũng bị nàng chiếm được. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn đám người. Triệu Tiếu Tiếu quả thật từ chỗ hắn được chỗ tốt quả thật không giả, nhưng nếu không phải Triệu Tiếu Tiếu một lòng cầu tiến chăm chỉ tu luyện lại không ngừng cùng hắn ăn đủ loại khổ tiến hành thực chiến, bây giờ nàng cũng không thể nào có cơ hội đứng ở đây. Tuy mọi người nhiệt tình thảo luận nhưng cũng không hề làm cho Thiết Đôn tỉnh lại. Nhưng không phải ai cũng có ý thức giữ gìn trật tự trận đấu, Lý Tam lúc này bỗng nhiên dùng truyền âm nhập mật ở trong đầu Thiết Đôn la to. Thiết Đôn, mau tỉnh lại. Ngươi bị yêu nữ kia lừa rồi. Hắn vừa sử dụng bí pháp xong, đám trưởng lão phía trên đều đồng thời nhíu mày. Triệu Tiếu Tiếu bí pháp chính là một loại bản lĩnh của nàng, dùng để khắc địch chế thắng, nếu thành công cũng là bản sự của nàng. Ngươi ở trong trận đấu ra ám chiêu can thiệp trận đấu, đây là xem chúng ta như trò đùa, có mắt không tròng sao? Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ một cái luyện khí kỳ dùng truyền âm nhập mật trước mặt chúng ta còn có thể qua mặt được chúng ta sao? Lý Tam vừa dùng truyền âm nhập mật xong, hắn lập tức cảm giác được mấy cổ mang theo phẫn nộ ánh mắt tràn đầy uy thế mạnh mẽ nhìn về phía mình. Trong lòng Lý Tam lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân nhũn ra suýt chút nữa liền quỳ xuống tại chỗ. Hắn hiểu, các vị trưởng lão đã biết hắn chút này thủ đoạn, đây chính là cảnh cáo. Lần sau còn dám can thiệp trận đấu, chờ hắn kết quả không cần nói cũng biết. Thiết Đôn ánh mắt bỗng nhiên lấy lại tiêu cự, trên mặt vẻ cười ngây ngô cũng rút đi. Thay vào đó là tức giận thần sắc. Tiện nhân, ngươi dám mê hoặc ta, chịu chết đi. Thiết Đôn bị Triệu Tiếu Tiếu mê hoặc cảm giác mặt mũi muốn mất hết, lập tức vung kiếm lên, một đạo kiếm khí dài 5 mét trực tiếp hướng Triệu Tiếu Tiếu bẩn, phá không mà tới. Triệu Tiếu Tiếu thân hình liền động, dưới chân đạp lên Vân Du thân pháp tránh né, nàng tay hơi để lên kiếm, muốn sử dụng Vân Du kiếm pháp nhưng sau đó ý nghĩ nhanh chóng thay đổi. Triệu Tiếu Tiếu trên tay nhanh chóng kết ấn, nàng quyết định dùng Ngân Nguyệt bí pháp đối địch, để xem của nàng Ngân Nguyệt bí pháp có bao nhiêu mạnh mẽ. Sau lưng Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên xuất hiện một cái cao đến 4 mét trăng lưỡi liềm từ linh lực ngưng tụ mà thành lơ lửng nổi trên đầu của nàng. Chỉ thấy Triệu Tiếu Tiếu ngón tay một chỉ đồng thời quát đi. Một tiếng, trực tiếp hướng Thiết Đôn xông tới. Trăng lưỡi liền như là một cái lưỡi cưa xoay tròn phá không xông tới. Nó quỹ đạo không hề giống như hình tròn xông tới dễ đoán như vậy, ngược lại lưỡi liềm hình dáng khiến cho nó quỹ đạo biến đổi vô cùng khó chịu, không cẩn thận liền sẽ bị nó đánh trúng trọng thương. Thiết Đôn vội vàng truyền linh lực vào phi kiếm khiến phi kiếm mạnh mẽ sáng lên, một kiếm dự đoán quỹ đạo của trăng lưỡi liềm trực tiếp mạnh mẽ vung chém. Keng! Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, từ linh lực ngưng tụ mà thành trăng lưỡi liềm của Triệu Tiếu Tiếu vậy mà ngoài ý muốn cứng rắn, cùng Thiết Đôn phi kiếm va chạm vậy mà không hề thể hiện ra cái gì sức mẻ yếu thế trạng thái. Ngược lại nó thân hình động năng chưa hết tuy bị một kiếm cản lại nhưng vẫn kịp thời xoay tròn một cái cuối cùng. Đầu nhọn hoắt của lưỡi liềm trực tiếp từ phía sau lưng của Thiết Đôn đâm một cái vào vai phải của hắn. Phốc. Máu tươi tung ra, Thiết Đôn ánh mắt kinh hãi nhìn về cái kia trăng lưỡi liềm, đối phương vậy mà ở cuối cùng một cái thời khắc ở dưới mình đánh trúng tình huống còn có thể xoay tròn một cái đi sát thương mình, quả thật khiến hắn khó có thể tin tưởng. Không được, không thể để như vậy, nếu không Triệu Tiếu Tiếu kích bạo cái này trăng lưỡi liềm, ta cái tay này cũng xem như tàn phế. Thiết Đôn vội vàng bạo phát linh lực ở trên người hắn như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra trực tiếp đem còn cắm ở vai hắn lưỡi liềm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Triệu Tiếu Tiếu tay như nhíp một cái, lưỡi liềm ở trên không xoay tròn quay trở lại, hướng về Thiết Đôn đầu chém tới. Thiết Đôn lại một kiếm vung lên đánh bay nó nhưng chính vì cái này vung kiếm khiến hắn lại động vào vết thương, cảm giác đau nháy mắt tràn ngập não hải, khiến hắn như muốn phát điên. Đáng ghét, một cái không cẩn thận liền mất tiên cơ. Không thể tiếp tục dạng này, nếu không ta trực tiếp liền xong. Thiết Đôn nhìn một chút tay mình, hắn tức giận nói. Ngươi muốn chơi ngự kiếm thuật sao? Ta cùng ngươi chơi. Nói xong tay phải hắn buông ra, phi kiếm trực tiếp lơ lửng trước người, linh lực toàn bộ rót vào trong phi kiếm, khiến trên người nó tỏa ra linh lực ba động vô cùng mạnh mẽ. Không phải Thiết Đôn thật sự muốn chơi phi kiếm thuật, nếu cho hắn lựa chọn hắn vẫn muốn tự tay cầm kiếm thi triển kiếm pháp hơn. Nhưng hắn tay đã bị thương không thể làm được việc này, bởi vậy mơ sử xuất ra phi kiếm thuật, cũng có thể gọi là ngự kiếm thuật. Triệu Tiếu Tiếu nhìn Thiết Đôn lơ lửng trước người lóe lên mạnh mẽ linh lực ba động phi kiếm nàng cười lạnh nói. Phi kiếm? Ngươi chỉ có một cái, có thể đánh lại ta sao? Nàng nói xong trên tay thủ ấn cũng đã liên tục bắt ra mấy chục đạo, một cái trăng lưỡi liềm cao đến 4 mét lần nữa thành hình. Phi kiếm thuật không phải chỉ là so kiếm pháp của ai càng cao minh, tấn công càng mạnh mẽ. Ý cảnh càng siêu việt, mà còn so về số lượng. Ở bất kỳ cảnh giới nào, số lượng phi kiếm có thể ngự sử đều sẽ khiến cho chủ nhân có được nhất định lợi thế. Nhưng ở luyện khí kỳ, cái này lợi thế sẽ càng to lớn. Nhìn hai cái trăng lưỡi liềm đồng thời xuất hiện, Thiết Đôn trong nháy mắt tuyệt vọng. Xong, lần này hắn thật sự xong. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 916, đánh hắn. Thiết Đôn ngã xuống, Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ thu lại của mình hai cái trăng lưỡi liềm, nàng giải trừ linh lực cùng thủ ấn, hai cái trăng lưỡi liềm nhanh chóng tan biến giữa thiên địa. Thái Nhất nhìn Thiết Đôn nằm im bất động trên mặt đất, cả người toàn là vết thương do bị cắt chém thảm đến không nỡ nhìn thẳng khiến hắn trong lòng cũng là thở dài. Triệu Vô Cực mạnh không nói, Triệu Tiếu Tiếu cũng không kém phần a. Ai bảo ngươi đứng ra trêu chọc hắn làm gì? Chọn đồng bạn cũng là một cái rất giảng cứu kỹ thuật a. Ngươi chọn Vũ Văn Hóa tập tên ngu ngốc kia làm đồng minh, ở chưa biết chắc có thể thắng được Triệu Vô Cực hay không liền nhảy ra ủng hộ hắn, quả thật sống ổn số tuổi này a. Xem ra luyện khí kỳ tu sĩ nếu chỉ tập trung vào tu luyện cũng không phải là chuyện tốt, đám người này đều là Thanh Vân Tông ngoại môn trước 50 còn có người như vậy, ngoại môn đệ tử không biết còn bao nhiêu tên ngốc như vậy đây. Cứ như vậy chỉ sợ Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử một mảnh thật ảm đạm a. Cũng không đúng, ngoại môn đệ tử trước giờ đều là nuôi thả trạng thái. Chỉ có nội môn đệ tử mới hơi được coi trọng có các vị trưởng lão chấp sự dẫn dắt tu luyện cùng truyền đạt các loại kinh nghiệm, bởi vậy nội môn cùng ngoại môn tuy chỉ là cách nhau có một bậc nhưng thực lực cùng tâm tính đều là cách biệt một trời một vực. Thái Nhất vuốt vuốt râu nhìn đám ngoại môn đệ tử lắc đầu,